Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 485, Nhị Lang thần Dương Tiễn. Thánh nhân giữa đại chiến cùng mình có quan hệ gì? Chu Dương cười một tiếng, thân hình chợt lóe, đã tới Hokage thế giới. Naruto với tư cách tam đại đại dân công manga vẽ, nổi tiếng quá rộng, cho dù không đọc manga người cũng đã nghe nói qua nó nổi danh. Cho nên rất nhiều mộng yểm luân hồi giả sau khi thực lực cường đại đều sẽ chọn bước vào Naruto thế giới. So sánh với One Piece cùng tử thần bên trong lực lượng, Hokage bên trong nhẫn thuật lấy được độ khó tương đối thấp một ít. Chủng loại đa dạng, thực dụng họ cũng là nhất rộng. Ví dụ như ảnh phân thân nhiều tầng, phi lôi thần chi thuật, những này đại danh đỉnh đỉnh nhẫn thuật. Không chỉ thập phần cường đại, thực dụng họ cực cao. Một khi nắm giữ, lực lượng có thể bay nhanh đề thăng. Ngay cả nhất cây gà phân thân thuật cùng thuật thế thân đều có rất mạnh bảo mệnh hiệu quả, khiến người say mê. Naruto có thể nói là bên trong các giai đoạn mộng yểm luân hồi giả nhất định sẽ tiến vào mộng yểm luân hồi thế giới. Naruto mộng yểm luân hồi thế giới đã tụ tập không ít tiểu đội, đoàn đội hợp tác, có thể tối đa hóa lợi ích. Trừ chỗ đó ra, còn có người chuyên môn bán ra Naruto tình báo nội bộ. Lão điểu dẫn đội, newbie ôm thành một đoàn. Thật là đủ loại, cái gì cần có đều có. Ngươi có phải hay không một người? Khẳng định cần một đoàn đội. Chúng ta nguyện ý giúp đỡ ngươi. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Các nam nhân sắc mặt cổ quái, bọn hắn khổ mong mà không được cơ hội, chủ động đưa đến cái người này trước mặt, hắn lại còn cự tuyệt. Đây quả thực không có thiên lý, ta vẫn là không có hứng thú. Chúng ta lần này góp nhặt rất nhiều tài liệu, nhất định sẽ đối với ngươi có giúp đỡ, dù sao cũng hơn ngươi một cái chiến đấu một mình mạnh. Cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi đấy. Đối mặt với đối phương khổ sở cầu khẩn, Trầm Thanh cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nhiều vài người, trò chơi thú vui nói không chừng sẽ tốt hơn. Được rồi, chúng ta 5 người đủ để. Đừng lại tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi. Một nhóm 5 người tìm ra Hokage thí luyện cửa vào, lại bị người chặn lại đường đi. Ồ, nghĩ không ra các người lại còn có thể tìm ra người khác gia nhập. Thật là khiến người ngạc nhiên. Ồ, nghĩ không ra vẫn là cái soái ca. Bất quá so sánh ta tiễn ca kém xa. Người tới thái độ có vẻ 10 phần kiêu hoành. Hắn tựa hồ cùng Lãnh Diễm không hợp nhau. Vừa đến nơi đây, liền lãnh ngôn diễu cợt nói. Ta khuyên người lập tức rời đi nơi này. Nếu không nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắn hướng về phía Chu Dương cảnh cáo nói. Lãnh Diễm sắc mặt khó coi, sậm mặt lại, không nói một lời. Hiển nhiên hắn đối với tiễn ca hai chữ có cực lớn tâm lý ấm ảnh. Các người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Các người đừng khinh người quá đáng. Bọn chúng lúc trước mộng yểm luân hồi thế giới đạt được một kiện tốt bảo vật, đưa tới phiền toái không cần thiết. Trêu chọc một thế lực không kém tổ chức, rời khỏi mộng yểm luân hồi thế giới sau đó, vẫn đối với các nàng triển khai truy sát, đã từng có không ít đồng bọn, cũng bởi vì truy sát, chết đã chết, rời đi rời khỏi, trong nháy mắt chỉ còn lại 4 người, không nghĩ đến đối phương đến bây giờ còn không muốn bỏ qua cho bọn chúng. Nếu không phải chủ thần không gian bên trong không cho phép xảy ra chiến đấu, bọn chúng sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn đi Naruto thế giới sao? Ta rất chờ mong chúng ta ở bên trong gặp mặt. 4 người sắc mặt trở nên tái xanh lên, không thôi nhìn Chu Dương một cái, lẩm bẩm nói, ngươi chính là rời khỏi đi, ta không muốn thù oán dính líu đến trên thân ngươi. Mắt thấy phát sinh chuyện như vậy, bọn chúng không muốn đem Chu Dương lôi xuống nước. Chu Dương trên mặt lộ ra rất hứng thú chi sắc, không đợi nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo trầm hậu nam tử âm thanh. Ta không phải đã nói với ngươi, không phải ở bên ngoài mượn thanh danh của ta hổ giả hổ uy sao? Phương xa đi tới một cái dài có ba con mắt mỹ nam tử. Hắn dắt một cái đại hắc cẩu thả, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nơi hắn đi qua, toàn bộ người tự giác bảo ra một con đường. Người tới chính là nhị lang thần Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Khuyển. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.